Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 840, hôn lễ của Giang Phong, hạ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là như vậy, chờ kính hết toàn bộ 288 bàn thì cũng tốn khoảng hơn 2 giờ đồng hồ. May mắn các khách mời đều tương đối nể tình, không rời đi trước. Cộng với trong toàn bộ quá trình mời rượu, trên sân khấu vẫn luôn ca múa sôi động, không đến mức để các khách mời chờ đến nhàm chán sau khi mời rượu một vòng. Giang Phong và Hoàng Linh Vi bao gồm cả cha mẹ hai bên đều có chút không chịu nổi. Mệt là một chuyện, chủ yếu là đói bụng, bởi vì thời gian mời rượu quá dài, mời rượu xong còn phải xuống tiễn khách, cho nên Giang Phong và Hoàng Linh Vi chỉ có thể dành thời gian ăn một chút thứ để lấp bụng rồi bắt đầu tiễn khách. Giang Phong không biết là, hôn lễ của hắn và Hoàng Linh Vi đã sớm đăng đỉnh hot search. Toàn bộ Internet náo nhiệt như là ăn Tết. Các chủ đề lớn trên hot search gần như đều có liên quan tới hôn lễ của Giang Phong, như là hôn lễ của Giang Đại Sư, chúng minh tinh đến chúc. Phẩy chấm, hiện trường hôn lễ của Giang Đại Sư hôn lộ ra ánh sáng. Phẩy chấm, hôn lễ của Giang Đại Sư, cô dâu còn xinh đẹp hơn cả minh tinh. Từng chủ đề liên quan tới hôn lễ của Giang Đại Sư đều lên hot search. Đám fan của Giang Đại Sư ào ào nói lời chúc phúc của mình trên các chủ đề lớn. Chúc mừng Giang Đại Sư, chúc Giang Đại Sư sớm sinh quý tử. Cố Diệp Phi, nhìn ảnh chụp hiện trường hôn lễ, Giang Đại Sư thật sự rất đẹp trai, cô dâu đặc biệt xinh đẹp, thật là trai tài gái sắc, không hổ là Giang Đại Sư, đối tượng tìm cho mình đúng là ưu tú. Nam đẹp trai nữ xinh đẹp, thật là ông trời tác hợp cho, chúc mừng Giang Đại Sư, chúc Giang Đại Sư tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử. Tôi có nhìn thấy mấy đại minh tinh như Tiêu Mẫn, Phạm Tiểu Lệ, hiệu trưởng Cổ, cô giáo Du, Long cô đều tham gia hôn lễ của Giang Đại Sư, xem ra người làm mối như Giang Đại Sư cũng rất có địa vị trong lòng bọn họ. Hiện trường hôn lễ thật sự có rất nhiều người, như này cần mấy trăm bàn đây. Tôi nhìn thấy Tiểu Uông Tổng của tập đoàn Uông Thị rồi. Lăng công chúa của tập đoàn nước khoáng XX cũng tới. Nhân mạch quan hệ của Giang Đại Sư đúng là có chút mạnh a. Ngay cả con trai trưởng của hào môn Lý Thị Hong Kông cũng tới tham gia hôn lễ của hắn. Giang Phong không có thời gian chú ý đến tin tức trên mạng. Hắn và Hoàng Linh Vi thật sự là bị xoay đến mức chân không chạm đất. Dù hắn đã cố gắng đơn giản hóa quá trình hôn lễ, nhưng khách mời thực tế lại nhiều. Chỉ là mời rượu và tiễn khách thôi đã khiến cho hai người mệt muốn chết rồi. Theo quá trình hôn lễ bình thường thì ban đêm còn phải sắp xếp tiết mục. Ví dụ như cùng đi KTV uống rượu ca hát gì đó, cùng nhau náo nhiệt một chút. Nhưng Giang Phong và Hoàng Linh Vi cũng không muốn làm cho mình mệt mỏi như vậy, liền hủy bỏ cái phân đoạn này. Còn về náo động phong gì đó thì càng không tồn tại. Giang Phong chỉ muốn tổ chức một hôn lễ thoải mái, phân đoạn có thể hủy bỏ đều cố gắng hủy bỏ. Chờ hôn lễ kết thúc, Giang Phong liền thanh toán với khách sạn, bao gồm cả chi phí ăn ở trong hai ngày này. Chỉ riêng khách sạn 5 sao này thôi đã tiêu tốn gần 3 triệu rồi, có thể nói là một khoản tiền lớn. 5 khách sạn khác cộng lại cũng tốn hơn 1 triệu, 10 người chủ trì, ban nhạc, đoàn đội vũ đạo cũng tốn hơn 1 triệu. Còn có quà đáp lễ cho các khách mời, lại là một khoản mấy trăm ngàn tệ. Đây là còn chưa tính tiền quần áo, đồ trang sức và một số chi tiêu linh tinh khác. Tính toán như vậy, hôn lễ này của Giang Phong tổng cộng đã tiêu tốn khoảng 6 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà thu hoạch càng lớn hơn, trải qua thống kê, tổng cộng tiền mừng gần 20 triệu, kiếm được hơn 13 triệu, có thể nói là vô cùng KS. Ân B, nếu như để cho thôn dân thôn Long Sơn biết rõ con số này, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Đây là số tiền mà bọn họ dùng mấy đời đều không kiếm được, kết quả Giang Phong lại kiếm được chỉ trong một hôn lễ. Thật sự là như câu tục ngữ kia. Người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném đi. Đêm động phòng hoa chúc, Giang Phong và Hoàng Linh Vi mặc áo ngủ, cùng nằm ở trong chăn ấm áp nói chuyện. Giang Phong ôm thân thể mềm mại của Hoàng Linh Vi từ phía sau, có chút cảm khái. Vợ à, chúng ta quen biết hơn một năm, hôm nay cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi. Hoàng Linh Vi hưởng thụ cái ôm của hắn, nhớ lại từng màn quen nhau của hai người, không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nói, đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã qua hơn một năm, Cảnh tượng anh kết bạn với WeChat của em phảng phất như mới ngày hôm qua. Giang Phong cười hỏi, vợ à, lúc đó khi anh kết bạn với WeChat của em, tại sao em lại đồng ý? Hoàng Linh Vi quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nũng nịu nói. Còn không phải do anh quá tinh danh, trực tiếp nói rõ cân nặng của em. Đây chính là bí mật mà không ai biết. Điều này khiến cho em cảm thấy tò mò, mới chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh. Nếu không một người lạ tự nhiên kết bạn WeChat, em chắc chắn sẽ không chấp nhận rồi. Giang Phong cười ha ha nói, xem ra kế sách của anh ban đầu đúng rồi. Anh lúc đó đã nghĩ xem nên tìm lý do gì để khiến em chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh. Mặc dù anh biết rõ không ít tin tức riêng tư của em, nhưng mấy tin tức đó chắc chắn là không thể nói ra được. Chỉ có cân nặng là không làm thương tổn sự phong nhã, có thể lấy ra thử một chút. Ánh mắt Hoàng Linh Vi nhìn chằm chằm hắn, hỏi, chồng, em trong mắt anh, có phải là không có bí mật hay không? Ở chung thời gian lâu dài, anh có ghét bỏ em hay không? Vấn đề này có chút nguy hiểm, Giang Phong nháy nháy mắt, đáp. Dĩ nhiên là không phải, mặc dù năng lực suy tính của anh không tệ, nhưng anh lại không phải thần tiên, sao có thể biết rõ tất cả bí mật của em được chứ? Về chuyện ghét bỏ em, đó là chuyện không thể nào. Linh hồn của anh và em vô cùng hòa hợp, đời này em không có khả năng ghét bỏ anh cũng không có khả năng ghét bỏ em. Chúng ta nhất định sẽ sống đến bạc đầu. Câu trả lời này khiến cho Hoàng Linh Vi có chút hài lòng, cười nói. Em nghĩ anh cũng sẽ không ghét bỏ em đâu. Năng lực tính toán nhân duyên của anh lợi hại như vậy, giúp nhiều khách hàng như vậy, đều chưa từng thất thủ lần nào, không có đạo lý đến lượt bản thân liền thất thủ. Em vô cùng có lòng tin với anh. Giang Phong cười ha ha, nói, cảm ơn vợ đã hiểu cho, em yên tâm, tình cảm của chúng ta vĩnh viễn sẽ không phai màu, sẽ ân ái giống như bây giờ cả đời. Hừm, tin tưởng anh, nói đến đây, sóng mắt Hoàng Linh Vi lưu chuyển, giọng nói trở nên hơi kiều mị. Chồng à, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, anh định nói chuyện với em như này sao? Sao có thể như vậy được chứ? Giang Phong đạt được ám chỉ của lãnh đạo liền lập tức hành động. Nhiệt độ cả căn phòng lập tức nhanh chóng lên cao. Một đêm này là việc quan trọng đáng để ghi lại. Ở đây đã tỉnh lược 10000 chữ. Cách chương.